Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây chúng tôi đang hẹn hò ất may mắn. Cuối cùng Sài Dĩ Mạn không bị cái nóng làm cho ngất xỉu Bạch Lộ Châu vì phải đi làm. Nên dường như ý chí kiên định của cô có thể giúp bản thân đếm thời gian ngay cả khi đang thất thần. Sau khi để mình lơ đãng đến sát giờ, cô bừng tỉnh, liếc nhìn đồng hồ rồi phá vỡ sự im lặng. Tôi đi trước, có việc thì liên lạc sau. Sài Dĩ Mạn, được rồi, tạm biệt giáo sư Bạch, Trì Dữu, hẹn gặp lại cô giáo. Bạch Lộ Châu gật đầu chào họ, rồi quay người trở lại xe. Khi nhìn xe của Bạch Lộ Châu biến mất trên con đường núi, Sài Dĩ Mạn mới dẫn Trì Dữu vào khu dân cư. Hôm qua, Bạch Lộ Châu đưa Sài Dĩ Mạn về chỉ đến cổng khu thôi, không ai vào tận nơi. Đến khi tới nhà Sài Dĩ Mạn, Trì Dữu mới phát hiện cô ấy không ở trong một căn hộ, mà là một căn biệt thự nhỏ hai tầng riêng biệt. Chị sống một mình mà cần thuê một chỗ lớn thế này sao? Trì Dữu nhìn xung quanh hỏi. Sài Dĩ Mạn dùng vân tay mở cửa, mời Trì Dữu vào nhà. Đây không phải nhà thuê đâu, là nhà của mẹ chị. 3 năm trước mẹ chị và ba chuyển đến Kỵ Ninh, căn nhà này để trống. Chị lớn lên ở Vân Châu, cảm thấy đây mới thực sự là nhà, nên lúc nào cũng muốn về đây ở. Vì thế căn nhà này không bán cũng không cho thuê, để chị có chỗ quay về khi về Vân Châu. Trì Dữu, ra vậy, cả hai bước vào phòng khách. Sài Dĩ Mạn lấy từ tủ lạnh ra một chai nước ngọt, rót vào cốc đưa cho Trì Dữu. Biên kịch sẽ đến sau một tiếng nữa, vừa đúng bữa trưa. Chị và cô ấy còn chưa ăn, em thì sao? Trì Dữu, em chỉ mới ăn sáng thôi. Sài Dĩ Mạn cười, thế thì tốt quá, chị không cần cảm thấy áy náy nữa. Trì Dữu, hả? Sài Dĩ Mạn dẫn Trì Dữu đến trước tủ lạnh, kéo ngăn đông ra, bên trong đầy ắp thịt. Em xem cần nguyên liệu nào để nấu ăn thì cứ lấy thoải mái. Trì Dữu mở to mắt nhìn chiếc tủ lạnh to đùng. Cái này, Sài Dĩ Mạn giải thích, không phải chị tiếc tiền nhờ em nấu đâu, chỉ là chỗ này quá xa, trong vòng bán kính 5 km không có nhà hàng nào cả, đồ ăn ngoài cũng không giao đến được. Em chịu khó chút nhé. Coi như chị nợ em một ân tình. Trì Dữu tò mò, không có nhà hàng và không có giao hàng, thế trước đây chị ăn gì? Sài Dĩ Mạn, tự nấu. Trì Dữu, thế sao hôm nay không tự nấu? Sài Dĩ Mạn, không được. Trì Dữu, tại sao? Sài Dĩ Mạn, vì không thể để khách ăn thịt luộc nước trắng được. Thịt luộc nước trắng, nói chuyện thêm một lúc, Trì Dữu mới biết được, thì ra, khi ở nhà một mình, Sài Dĩ Mạn hầu như dành hết thời gian để viết lách, đến nỗi quên bẵng luôn cả những thứ thuộc về đời thực, như việc ăn uống đúng giờ chẳng hạn. Khi nào đói không chịu nổi nữa, cô ấy mới lục tủ lạnh tìm chút thịt bò hoặc tôm, luộc sơ qua nước trắng rồi chấm nước tương mà ăn. Nghe đến đây, Trì Dữu cảm thấy quá là tội nghiệp. Đến mức nàng không thể tiếp tục nghe thêm nữa, cho dù hôm nay không có khách nào khác đến, Trì Dữu cũng nhất định sẽ nấu một bữa đàng hoàng. Không phải vì nàng đặc biệt thương xót Sài Dĩ Mạn, mà vì nàng cần hành động này để an ủi đôi tay mình, sau khi bị câu chuyện về thịt luộc nước trắng tra tấn. Trong lúc Trì Dữu nấu ăn trong bếp, Sài Dĩ Mạn ngồi ngoài sofa nhỏ, ôm laptop bận bịu với công việc của mình. Mặc dù mắt Sài Dĩ Mạn đang chăm chú nhìn bản phác thảo kịch bản, miệng cô lại thoải mái trò chuyện, như thể có thể vừa làm việc vừa nói chuyện một cách vô cùng dễ dàng. Cô liên tục bắt chuyện với Trì Dữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đó không phải những câu nói xã giao nhàm chán, mà là những chủ đề thú vị, không khiến người ta khó chịu. Theo lý mà nói, Sài Dĩ Mạn không chạy vào phòng ngủ để tập trung làm việc mà ở lại ngồi nơi khách có thể nhìn thấy, không bỏ rơi khách dù cô đang bận, thì khách nên cảm thấy thoải mái. Thế nhưng, với vị khách như Trì Dữu, lại cảm thấy vô cùng khó xử với sự chu đáo như vậy. Trì Dữu thích chuyên tâm vào công việc, dù những câu trò chuyện với Sài Dĩ Mạn không đủ khiến nàng quên đi các bước nấu nướng hoặc bỏ nhầm 2 lần cùng một loại gia vị. Nhưng khi trò chuyện như thế, nàng lại không thể tập trung đếm được độ dày của lát thịt. Mỗi nhát dao cắt xuống, trạng thái của miếng thịt sau khi được cắt với một sinh viên y khoa như nàng vẫn là điều rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến việc liệu tay nghề của nàng có giữ vững ở mức tiêu chuẩn hay không. Trong lúc này, Trì Dữu bất chợt nhớ đến khoảng thời gian buổi sáng cùng Bạch Lộ Châu nấu ăn. Bạch Lộ Châu rất yên tĩnh, gần như không bao giờ có nhu cầu nói chuyện phiếm. Khi ở chung một không gian với cô ấy, thậm chí có thể dễ dàng quên đi sự hiện diện của Bạch Lộ Châu, nhưng khi ngoảnh lại, cô ấy vẫn ở nguyên vị trí đó. Cô ấy sẽ không dùng ánh mắt mãnh liệt để trói buộc bạn, cũng không thể hiện một cách công khai để khiến bạn cảm thấy áy náy. Chỉ đơn giản là để lại một bóng lưng trầm tĩnh, từ tốn làm việc của mình. Nhưng trong thâm tâm bạn hiểu rất rõ, việc cô ấy ở lại chính là để ở bên cạnh bạn. Điều đó mang lại sự ấm áp mà không gây ra bất kỳ áp lực tinh thần nào. Chỉ cảm thấy yên bình và sự thư thái chảy từ đầu đến ngón chân. Động tác chuẩn bị nguyên liệu của Trì Dữ bỗng chậm lại. Thật kỳ lạ, trò chuyện với Sài Dĩ Mạn không làm nàng mất tập trung. Nhưng khi nhớ về Bạch Lộ Châu, ký ức ấy lại khiến nàng phân tâm. Bát thịt băm này, nàng đã nêm muối chưa? Trì Dữ bưng bát thịt, đứng yên hồi lâu, mải mê trong dòng suy nghĩ, đến mức ngẩn ngơ cả một lúc. Cuối cùng, Trì Dữ phải dùng đũa gắp một chút thịt sống để nếm thử, xác định độ mặn nhạt, mới kịp cứu vãn hậu quả của khoảnh khắc đáng chí vừa rồi. Một tiếng sau, biên kịch đúng giờ đến khu nhà, Sài Dĩ Mạn lại ra ngoài một chuyến, đích thân đón biên kịch vào nhà. Món ăn cũng đã sẵn sàng, Trì Dữ lau mồ hôi trên trán, thậm chí chưa kịp tháo tạp dề, vội vàng bưng từng đĩa thức ăn ra bàn. Biên kịch vừa bước vào cửa, liếc nhìn Trì Dữ đang bận rộn, theo phản xạ không để ý nhiều, hỏi Sài Dĩ Mạn. Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của chúng ta đâu rồi? Giờ này đã tới rồi mà, khi nào cô ấy mới đến? Sài Dĩ Mạn cười, chỉ vào Trì Dữ với mái tóc rối tung vì bận rộn. Đây chẳng phải sao, biên kịch tròn mắt ngạc nhiên, nhìn Trì Dữ rồi lại nhìn Sài Dĩ Mạn. Trời đất, tôi còn tưởng đây là cô giúp việc của nhà em. Em, sao lại để Đường Nịnh đích thân nấu ăn vậy? Đường Nịnh là tên nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết trinh thám. Biên kịch vội vàng tiến lên, đưa tay ra. Chào em, tôi họ Trang, em cứ gọi tôi bằng bút danh. Trang Nguyên Bảo là được, Trì Dữ bắt tay với Trang Nguyên Bảo. Chào chị, em là Trì Dữ. Biết chứ, tôi nghe Sài Đại Đại kể về em rồi. Trong mắt Trang Nguyên Bảo như có những ngôi sao lấp lánh. Tôi rất thích em, à không, phải nói là rất thích Đường Nịnh. Tôi là fan lâu năm của cuốn sách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này được hợp tác với Sài Đại Đại với tư cách là biên kịch đã là một niềm vui bất ngờ, không ngờ còn có cơ hội gặp được. À, nguyên mẫu của Đường Nịnh, xin lỗi, tôi hơi phấn khích quá rồi. Tay của Trang Nguyên Bảo vừa lạnh vừa run, có thể thấy cô ấy thật sự rất kích động. Sài Dĩ Mạn nhận ra Trì Dữ có chút không thoải mái khi bị nắm tay, bèn tiến lại giải vây. Cô giáo Nguyên Bảo, cô đâu chỉ là fan của sách, mà là fan của nhân vật thôi. Tôi đứng đây nãy giờ, cô còn chưa bắt tay với tôi nữa đấy. Trang Nguyên Bảo ngượng ngùng xin lỗi hai người, rồi mới thả tay Trì Dữ ra để chào hỏi Sài Dĩ Mạn. Sau khi trao đổi khách sáo, Sài Dĩ Mạn mời Trang Nguyên Bảo ngồi xuống ăn cơm trước, rồi ăn xong sẽ bàn về công việc. Khi Trì Dữ bưng ra đĩa thức ăn cuối cùng, Trang Nguyên Bảo nhìn bàn ăn với vẻ mặt. Wow, như thể không thể tin vào mắt mình. Đây chính là bữa ăn do Đường Nịnh tự tay làm, cô ấy thật may mắn. Sài Đại Đại, em và cô Trì chắc quen nhau lâu lắm rồi phải không? Trang Nguyên Bảo hỏi trong lúc ăn. Sài Dĩ Mạn, không, trước đây chỉ là biết tiếng, gần đây mới thực sự quen nhau. Trang Nguyên Bảo, hả, mới quen mà cô ấy đã có thể vào bếp nhà em sao? Sài Dĩ Mạn nhìn Trì Dữ, có nói được không, Tiểu Dữ? Trì Dữ hiểu ý Sài Dĩ Mạn đang hỏi gì? Vừa ăn vừa gật đầu nhẹ. Sài Dĩ Mạn, chúng tôi gần đây đang hẹn hò, có thể một ngày nào đó, em ấy sẽ là bạn gái của tôi. Trang Nguyên Bảo ngạc nhiên, em, hai người, có quan hệ đến thế sao? Sài Dĩ Mạn, cô đừng nói ra bên ngoài nhé, đây là chuyện chưa chắc chắn, tôi không muốn công bố. Trang Nguyên Bảo gật gù, tôi hiểu, em nổi tiếng như vậy, là người của công chúng mà, tình cảm phải giữ bí mật thôi. Sài Dĩ Mạn sửa lại, tôi không giữ bí mật tình cảm, nếu thực sự có mối quan hệ, tôi nhất định sẽ công khai. Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn chỉ là bạn, tôi không muốn gây rắc rối cho em ấy. Wow, Trang Nguyên Bảo chống cằm, nhìn Sài Dĩ Mạn rồi lại nhìn Trì Dữ. Thật chu đáo, thật hợp đôi, tôi hơi bị đắm chìm vào hai người rồi đấy. Sài Dĩ Mạn cười tươi nói, cứ thoải mái đắm chìm nhé, Trì Dữ chỉ cúi đầu chăm chú ăn cơm. Sau bữa ăn, Ba người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Sài Dĩ Mạn và Trang Nguyên Bảo mỗi người ôm một chiếc laptop xem kịch bản, còn Trì Dữ ngồi bên cạnh như một cố vấn, cầm ly nước ngọt, ngoan ngoãn đợi họ hỏi. Trang Nguyên Bảo cho biết, kịch bản của vở kịch phát thanh sẽ được chia thành hai mùa. Mùa đầu tiên đã hoàn tất, còn mùa thứ hai cần bổ sung hai vụ án mới để kéo dài thời lượng, nên cần Sài Dĩ Mạn, tác giả gốc, cung cấp khung câu chuyện, trong khi Trì Dữ sẽ bổ sung những chi tiết chuyên môn. Cô ấy chỉ ra những chỗ cần thêm kịch tính trong tài liệu chia sẻ. Sài Dĩ Mạn bắt đầu suy nghĩ về cốt truyện, gật đầu với Trang Nguyên Bảo, bảo cô cứ thoải mái hỏi Trì Dữ mà không cần phải để ý đến mình. Trang Nguyên Bảo nói rằng cốt truyện sẽ liên quan đến quá trình xử lý thi thể của kẻ giết người, hỏi Trì Dữ về các phương pháp bảo quản thi thể. Trì Dữ hỏi, chị Nguyên Bảo, chị muốn nghe những phương pháp mới lạ nào phù hợp để viết vào tác phẩm văn học không? Trang Nguyên Bảo gật đầu mạnh, đúng rồi, em quá hiểu tôi rồi. Trì Dữ trầm tư chốc lát, có một cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy một thùng sơn lỏng, cắt động mạch lớn trên cổ nạn nhân, rồi cắm một ống kim loại nhỏ nối với thùng sơn vào trong. Tiếp đó dùng một ống kim loại khác nối ra tĩnh mạch cổ, bật máy bơm hoạt động qua hai ống, máu trong cơ thể sẽ bị thay thế bằng sơn. Phương pháp này không chỉ loại bỏ máu mà còn giúp bảo quản. Màu sơn sẽ thấm vào tế bào qua mao mạch, hiện ra trên bề mặt da của thi thể. Thông thường, các dịch vụ tang lễ sẽ sử dụng màu hồng đào, như vậy màu sắc thi thể được nhuộm sẽ sống động và đẹp hơn. Trì Dữ suy nghĩ một chút, đối với kẻ giết người, có thể dùng màu khác, tùy thuộc vào hiệu ứng mà chị muốn có trong cốt truyện. Nếu muốn tạo cảm giác kinh dị thì dùng màu đỏ, màu xanh lá cây cho cảm giác ghê tởm. Nếu muốn một chút huyền ảo thì có thể sử dụng nhiều màu sắc khác nhau. Màu sắc rực rỡ, trên thi thể sao? Trang Nguyên Bảo đứng sững sờ khi nghe Trì Dữ dùng những từ như sống động, đẹp đẽ, huyền ảo. Trong một cuộc nói chuyện như thế này, càng thêm rõ ràng rằng hình bóng của nữ chính trong tiểu thuyết dường như thực sự đã bước ra từ trang giấy, ngồi đối diện với cô. Lạnh lùng, thông minh, ngây thơ, tàn nhẫn. Nhiều câu hỏi tiếp theo càng làm sâu sắc thêm ấn tượng này. Trang Nguyên Bảo mê mẩn tính cách đáng yêu và hấp dẫn của Trì Dữ, đến mức không màng đến việc có thích hợp hay không, cô lập tức phát ra một lời mời với Trì Dữ. Cô giáo Trì, mùa đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu thu âm vào ngày mai, tại Lãng Giang, em có thể đi cùng để gặp giáo viên CV không? Nếu cô ấy gặp được em, chắc chắn sẽ giúp hình tượng của Đường Nịnh hoàn hảo hơn. Cô lập tức nói thêm. Nhưng có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút, ước tính khoảng một tuần thì chưa thể trở về. Trì Dữ ngẩn người, hả? Trang Nguyên Bảo kéo tay nhìn máy tính của Sài Dĩ Mạn. Sài đại đại của chúng ta cũng sẽ đi cùng, đúng không? Thật ra, Sài Dĩ Mạn vẫn chưa xác định mình có nên đi hay không. Đội sản xuất đã liên hệ với cô nhiều lần, nhưng cô luôn nghĩ rằng nghe trực tuyến cũng tốt như nhau, không cần phải có mặt trực tiếp. Trước đây, khi sách của cô được truyền thể thành kịch, cô cũng chưa bao giờ đến giám sát. Tuy nhiên, khi cô nhìn vào ánh mắt của Trang Nguyên Bảo, cô đã đọc được thông điệp. Nhanh chóng tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau một tuần. Từ đôi mắt của cô ấy, sau đó, Sài Dĩ Mạn tự nhiên thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng trả lời. Đúng vậy, tôi cũng sẽ đi. Tác giả có lời muốn nói, chú thích, nội dung liên quan đến giải phẫu được trích từ cuốn báo cáo khám nghiệm tử thi của Carla Valentin. Cách chương.